Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có súng trong tay, cảm giác an toàn lập tức quay trở lại vì chuyến đi đến Ninh Ba những ngày trước đã làm chậm tiến độ quay phim. Từ ngày này, Văn Đình Lệ hầu như không rời khỏi trường Kiko, thường xuyên vừa thoát ra khỏi cảnh khóc trong Song Châu, lại lập tức bước vào cảnh quay trong nhà máy u tối của Gió Xuân lại thổi sinh. May mắn thay, Hoàng Viễn Sơn đã kiên trì mua loại đèn than mới nhất, vừa tái hiện chân thực môi trường bẩn thỉu của xưởng dệt Hồng Miên, vừa đảm bảo ánh sáng hoàn hảo trước ống kính. Hiệu ứng trên phim thực sự ngoài mong đợi, Văn Đình Lệ càng làm việc hăng say. Trong khoảng thời gian này, cô và Hoàng Viễn Sơn quyết định thành lập phòng kịch bản. Sau khi trải qua khó khăn trong việc mua bản quyền Song Châu, họ nhận ra rằng Tú Phong cần phải sở hữu đội ngũ biên kịch riêng để không bị động khi chọn kịch bản. Qua một đợt tuyển dụng, họ mời được hai biên kịch chuyên nghiệp, trong đó có Kha Khánh, một cái tên nhỏ nhưng đã có tiếng trong ngành. Hai bộ phim Hồng Mai Oán và Một Dòng Sầu do anh sáng tác đều đạt thành công vang dội về doanh thu phòng vé. Kha Khánh ban đầu không muốn tham gia, nhưng sau ba lần mời chào nhiệt tình của Hoàng Viễn Sơn và Văn Đình Lệ, cuối cùng anh cũng đồng ý. Ngày phòng kịch bản được thành lập, Hoàng Viễn Sơn vui như đứa trẻ, đích thân ra trước cổng công ty đốt hai dãy pháo chúc mừng. Văn Đình Lệ cùng Tào Nhân Tú đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống, pháo nổ vang bao nhiêu thì tiếng cười của họ càng sảng khoái bấy nhiêu. Ngày hôm đó, Tào Nhân Tú nói với Văn Đình Lệ: "Bà chủ Văn, có người nhờ tôi hẹn gặp cô." "Là ai vậy?" "Là nữ công nhân Đinh Tiểu Nga ở xưởng dệt Hồng Miên. Nghe nói chúng ta đang quay phim về câu chuyện của họ, cô ấy rất cảm động, muốn nói vài lời trực tiếp với cô." Văn Đình Lệ lập tức đồng ý. Cuộc gặp được sắp xếp tại con hẻm sau xưởng dệt Hồng Miên, vào lúc 6 giờ 30 tối, thời điểm duy nhất công nhân nữ có thể thả gió. Trong 10 phút, Tào Nhân Tú, người làm việc ở phòng kế toán của xưởng từ khi tốt nghiệp, rất thông thạo tiếng Nhật và đã quen biết với các quản đốc trong xưởng. Dù vậy, cô vẫn phải trải qua không ít khó khăn mới có thể đưa được Đinh Tiểu Nga ra ngoài. Để tránh bị quản đốc Nhật phát hiện, Văn Đình Lệ và Hoàng Viễn Sơn nấp trong xe. Một lúc sau, họ thấy Tào Nhân Tú dẫn một người nhanh chóng chạy tới. Cảnh tượng này khiến Văn Đình Lệ và Hoàng Viễn Sơn sững sờ. Dù đã quen thuộc với thực trạng nữ công nhân tại xưởng dệt Hồng Miên, nhưng hình ảnh trực tiếp trước mắt vẫn làm họ choáng váng. Nữ công nhân bên cạnh Tào Nhân Tú mặt vàng vọt, mắt vô hồn, tay áo và ống quần phất phơ theo bước chân, trông như một xác khô đang bị vắt kiệt sức sống. "Đây là Đinh Tiểu Nga." Văn Đình Lệ xuống xe, nắm chặt tay Đinh Tiểu Nga, muốn nói gì đó nhưng không thốt được lời nào. Dù vốn dĩ gầy gò, nhưng từ khi bắt đầu quay Gió Xuân lại thổi sinh, để tái hiện chân thực nỗi khổ của nữ công nhân trong xưởng, cô đã tự ép mình giảm 5 đến 6 cân trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi thấy Đinh Tiểu Nga, cô mới nhận ra rằng những gì mình làm còn xa mới đủ. Cánh tay của Đinh Tiểu Nga còn nhỏ hơn tay trẻ con, như thể chỉ cần khẽ bóp là gãy. Cô không khỏi kinh ngạc, đau đớn và xót xa. Kỹ thuật hóa trang của Cố Kiệt có cao siêu đến mấy cũng không thể tái hiện hết sự khổ cực này. Cuối cùng, Hoàng Viễn Sơn là người phá vỡ sự im lặng. "Chào cô, tôi là Hoàng Viễn Sơn, đạo diễn bộ phim về lao động này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Văn Đình Lệ, nữ chính." Không ngờ câu đầu tiên của Đinh Tiểu Nga là: "Cô Tào nói với tôi rằng sau khi phim chiếu, sẽ có rất nhiều người đến xem. Vậy thì tôi hơi lo lắng, xưởng của chúng tôi có bị đóng cửa không?" Trên đường trở về, tâm trạng của ba người vô cùng nặng nề. Họ tưởng rằng Đinh Tiểu Nga chủ động hẹn gặp là để cung cấp thêm bằng chứng về sự bóc lột của nhà máy Nhật. Không ngờ cô lại lo sợ mất việc dù căm ghét sự tàn nhẫn của nhà máy. "Năm sau, em trai tôi sẽ lấy vợ." Đinh Tiểu Nga nói với giọng rụt rè. "Gia đình vẫn mong tôi gửi tiền về hàng tháng." Nhớ lại câu nói ấy, Hoàng Viễn Sơn tức giận đập mạnh khung cửa sổ. Bóc lột ở khắp nơi, bóc lột sức lao động, bóc lột tư tưởng, bóc lột nhân cách. Qua bao năm bị bóc lột, họ đã quên mất mình là con người. Văn Đình Lệ nghiến răng, không nói gì. Điều đau lòng nhất là, xã hội không chỉ có một Đinh Tiểu Nga. "Xin lỗi." Tào Nhân Tú ôm mặt thở dài. "Tôi không ngờ lại như vậy. Giờ phải làm sao? Bộ phim này có tiếp tục quay không?" "Dĩ nhiên phải quay." Hoàng Viễn Sơn dứt khoát, "đó là những sinh mạng sống động, nếu chúng ta không lên tiếng, ai sẽ làm điều đó?" Các cô nhìn Đinh Tiểu Nga đi, cô ấy có thể sống qua năm sau không? Trước đây tôi chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến vậy. Giờ tôi nghĩ, chúng ta không ngại đẩy mạnh hơn nữa. Nếu gió xuân lại thổi sinh chưa đủ sức lay động, tôi sẽ làm thêm vài bộ nữa. Không tin không thể đánh thức lương tri mọi người. Nói đến đây, Hoàng Viễn Sơn càng thêm hăng hái. Về thôi, tôi sẽ bàn với Kha Khánh viết kịch bản mới. Văn Đình Lệ tinh thần phấn chấn hẳn. Điều khiến cô nể phục nhất ở chị Hoàng chính là sự kiên định, dù trong hoàn cảnh nào cũng không lay chuyển được niềm tin trong lòng. Tào Nhân Tú lo lắng nói, nhưng chỉ hai bộ phim hiện tại thôi cũng đã ngốn gần hết vốn của công ty. Gió xuân lại thổi sinh rõ ràng sẽ không thu được lợi nhuận. Nếu doanh thu phòng vé lỗ quá nhiều, chúng ta không thể chỉ trông cậy vào Song Châu để bù lại. Đến lúc đó, tiền đâu mà quay phim mới? Là người phụ trách tài chính của công ty, Tào Nhân Tú hiểu rõ tình hình hơn ai hết. Văn Đình Lệ thầm nghĩ, đúng, tiền là vấn đề cấp bách nhất. Cô điềm tĩnh đáp, đừng lo, chúng ta từng bước thực hiện. Đừng quên, sắp tới Hoàng Kim tổ chức lễ kỷ niệm, đó là cơ hội tốt. Tối hôm đó sẽ có rất nhiều nhà doanh nghiệp tham dự. Chỉ cần chúng ta vào được hội trường. Hai ngày sau, Hoàng Viễn Sơn đưa cho Văn Đình Lệ hai vé mời tham dự buổi tiệc tri ân của Hoàng Kim Điện ảnh. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, ai sẽ có mặt tại đó? Xem danh sách này đi. Cái tên đầu tiên là Lục Thế Trừng. Ánh mắt cô dừng lại hồi lâu trước tên anh ấy, rồi chậm rãi lướt xuống hàng tiếp theo. Cát Thanh Vân, người này là ai? Sao tên lại đứng ở vị trí quan trọng vậy? Tiểu thư nhà họ Cát ở Quảng Đông, mọi người gọi là Cát Tiểu Thư. Em từng gặp cô ta rồi mà. Đúng, em có gặp. Văn Đình Lệ tò mò. Nhưng em tưởng cô ta đã về Quảng Đông lâu rồi. Hoàng Viễn Sơn lắc đầu. Chưa đâu, tôi nghe Đồng Thấm Phương nói cô ấy nhận nhiệm vụ gia tộc. Trước hết đi chơi ở Thượng Hải, Hàng Châu vài tháng, rồi tới miền Bắc để làm việc. Đêm cô ta đến Bắc Bình, Thứ trưởng Tài chính đã đích thân tiếp đón. Gần đây xong việc nên cô ta quay lại Thượng Hải. Đúng lúc này, Đàm Quý Vọng bước vào nghe được đoạn hội thoại liền xen vào. Nghe nói cô Cát có mối quan hệ tốt với nhà họ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tới Thượng Hải là do nhà họ Lục tiếp đón. Chắc lần này cũng vì nể mặt Lục Thế Trừng nên cô ta mới tham dự. Hoàng Viễn Sơn vội lườm anh một cái. May thay, Văn Đình Lệ không để tâm, chỉ mỉm cười, đưa trả danh sách khách mời cho Hoàng Viễn Sơn. Xem xong rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi. Hai ngày sau, trường mẫu giáo thương vụ nơi Tiểu Đào học thông báo tổ chức chuyến du lịch đến Tô Châu, kéo dài 3 ngày 2 đêm, với chi phí 5 đồng đại dương mỗi bé. Hiệu trưởng yêu cầu mỗi trẻ phải có ít nhất một phụ huynh đi cùng. Đây là lần đầu trường mẫu giáo tổ chức hoạt động này. Tiểu Đào phấn khích đến mức về nhà ríu rít kể chuyện với chị. Cô bé thậm chí còn không chịu ăn cơm tử tế, chỉ mải mê đếm ngón tay xem còn bao nhiêu ngày nữa là khởi hành. Văn Đình Lệ thấy em gái vui mừng như vậy liền không do dự đến trường đóng tiền. Nhưng đúng vào ngày diễn ra chuyến du lịch, cũng là ngày lễ kỷ niệm của Hoàng Kim, cô không thể đi cùng. Sau khi bàn bạc với hiệu trưởng, cuối cùng quyết định để Thím Chu đi cùng Tiểu Đào. Sáng hôm ấy, Văn Đình Lệ lái xe đưa Thím Chu và Tiểu Đào đến trường, sau đó vội vàng trở lại công ty để quay phim. Buổi tối, vừa xong việc, cô lập tức lái xe đến dự lễ kỷ niệm. Khi bóng dáng Văn Đình Lệ vừa xuất hiện trước cổng khách sạn, mấy vị lãnh đạo cốt cán của Hoàng Kim liền hoảng hốt. Sao cô ta lại vào được? Không phải đã dặn các anh ngăn người của Tú Phong và Hoa Mỹ rồi sao? Quản lý lễ Tân Triệu lau mồ hôi trán. Tôi đã chặn lại, nhưng cô ấy có thiệp mời với chữ ký tay của ông Lưu. Hơn nữa, xung quanh có rất nhiều phóng viên. Ai cũng biết Văn Đình Lệ hiện tại có lượng lớn người hâm mộ. Nếu kiên quyết đuổi cô ấy, e rằng sẽ gây ra cảnh tượng khó coi. Thật là hồ đồ, thiệp mời đó chắc chắn là giả. Mau báo với ông Lưu, buổi lễ hôm nay nhằm thu hút đầu tư, không phải chỗ để người ngoài khuấy động. Một nhóm người tìm thấy Lưu Mộng Lân giữa đám đông. Ông mỉm cười đáp, sự kiện quan trọng thế này, cô ta không đến góp vui mới là lạ. Cứ để cô ta vào, có khi Hoàng Viễn Sơn cũng sẽ tới. Đừng cản, tôi muốn họ thấy thế nào là yến tiệc hồng môn. Đừng lo, tôi đã có sắp xếp. Tôi dám chắc tối nay Văn Đình Lệ sẽ không còn tâm trí đào góc tường của chúng ta. Nhìn xem, ông cười, hướng mắt về phía cửa chính. Mọi người nhìn theo, thấy Lục Thế Trừng và Cát Tiểu Thư cùng bước vào. Trong ánh đèn, họ trông thật xứng đôi. Điều kỳ lạ là bước chân hai người hoàn toàn đồng điệu, như thể đã hẹn trước. Đám đông lập tức xôn xao. Cậu Lục, lâu rồi không gặp. Cát tiểu thư, cô từ Bắc Bình về khi nào vậy? Thậm chí có vài phóng viên nhanh nhảu hỏi, hai vị đi cùng nhau sao? Cát tiểu thư, nghe nói cô vì cậu Lục mà nảy sinh hứng thú đầu tư điện ảnh. Có đúng vậy không? Phải chăng cô dự định học theo cậu Lục, thử nghiệm đầu tiên với Hoàng Kim? Văn Đình Lệ nhìn chằm chằm hai người, không rời mắt. Lưu Mộng Lân thấy vậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Ông nói nhỏ với người bên cạnh, thấy chưa, ai cũng có điểm yếu. Tâm rối loạn thì không làm được việc. Đây mới chỉ là món khai vị, còn món chính đang chờ họ phía sau. Văn Đình Lệ nhanh chóng bình tĩnh lại, cầm ly rượu từ khay phục vụ gần đó, bước thẳng đến chỗ Cát tiểu thư. Không ngờ Cao Đình Tân đã nhanh tay kéo cả hai người đi mất. Cô chỉ đành đứng lại, không quên mục đích đến đây. Trước khi xuất phát, trường quay xảy ra sự cố, khiến Hoàng Viễn Sơn phải ở lại giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, toàn bộ nhiệm vụ xã giao tối nay đặt hết lên vai cô. Dù có chuyện gì cũng không thể cản bước cô hoàn thành công việc. Thấy Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh ông vừa đến, cô lập tức mỉm cười chào hỏi. Nhưng chưa kịp bước tới, hai phu nhân đi ngang đã xì xào. Cậu Lục và Cát tiểu thư chắc sắp thành đôi rồi. Mấy hôm trước thấy họ ăn tối ở nhà hàng Cẩm Dương, nay lại cùng xuất hiện tại yến tiệc. Lục Thế Trừng và Cát tiểu thư cùng ăn tối. Chị không nhìn nhầm chứ? Hôm đó, tôi và Nhất Minh vừa từ Thiên Tân đến Thượng Hải, được phu nhân Tào mời cơm ở nhà hàng Cẩm Dương. Chúng tôi ngồi tầng 2, gần cửa sổ, vừa cúi đầu xuống liền thấy một nam một nữ bước ra từ cửa sau, lên chiếc xe Rolls Royce. Phu nhân Tào lập tức kêu lên, cậu Lục, lúc đó tôi mới biết đó là Lục Thế Trừng lừng danh. Anh ta còn đích thân cầm áo khoác giúp Cát tiểu thư, vô cùng chu đáo. Khi giày cô ấy lỏng, anh ta còn cúi xuống buộc lại dây giày nữa. Nhìn thấy Văn Đình Lệ bước tới, hai người kia lập tức im bặt. Nhưng vừa lướt qua cô, họ lại cố ý tiếp tục cuộc trò chuyện. Nghe nói, ông cụ Lục bị bệnh nặng. Ông cụ Cát đã đích thân đến Nam Dương để bàn chuyện hôn sự giữa con cháu hai nhà. Giờ Lục Thế Trừng vừa về Thượng Hải, người nhà họ Cát đã thường xuyên tới Lục gia. Chắc chuyện hôn sự đã gần xong. Chưa hết, hôm trước, phu nhân Tào và phu nhân Cao cùng đi lấy trang sức, còn bắt gặp Lục Thế Trừng ở phòng VIP chọn đồng hồ. Đó là chiếc đồng hồ đính kim cương nữ, nghe nói cả Thượng Hải chỉ có một chiếc. Cứ nhìn xem tối nay Cát tiểu thư có đeo nó không là rõ ngay. Trong khi đó, Lưu Mộng Lân đang vui vẻ tiếp đón Cao Đình Tân và những người khác. Việc Lục Thế Trừng có mặt cùng với thành công rực rỡ của Cát thời gian đã trở thành quảng cáo sáng giá nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có vài công ty bày tỏ ý định hợp tác với Hoàng Kim. Lưu Mộng Lân cười tươi như hoa, lập tức cho người đưa ra các đề cương phim mới đã chuẩn bị sẵn, quyết tâm ký hợp đồng đầu tư ngay tại chỗ. Đang lúc bận rộn, một người vội vã bước tới. Lưu Mộng Lân nói lời xin lỗi khách rồi dẫn người này ra ngoài. Ông nhướng mày hỏi, sao rồi? Người kia báo cáo, cô Văn ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng hoa, đã được 6-7 phút không nhúc nhích. Lưu Mộng Lân bật cười, làm gì, ngẩn người à? Ban đầu cô ấy có vẻ như đang tìm ai đó trong hội trường. Sau đó, khi Cát tiểu thư từ vườn hoa quay lại, cô Văn liền dừng lại, chăm chú nhìn chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay Cát tiểu thư. Sau đó cô ấy ngồi xuống, không ăn gì, chỉ uống từng ly sâm panh, trông như đang rất bực bội. Lưu Mộng Lân cười nhạt, thầm nghĩ quả đúng là chị đúng bệnh. Khi làm việc lớn, cảm xúc là điều tối kỵ. Dù Văn Đình Lệ có cố chen chân vào buổi lễ, cuối cùng vẫn trắng tay mà thôi. Sau đó, cô Văn viết một mẩu giấy nhờ người đưa đi, không biết có phải gửi cho Lục Thế Trừng không. Còn không mau chặn lại, nhưng... Lỡ cô ấy trực tiếp đi tìm Lục Thế Trừng hoặc nổi cơn ghen rồi gây sự với Cát tiểu thư ngay tại đây, chẳng phải chúng ta sẽ tự chuốc lấy rắc rối sao? Lưu Mộng Lân hừ lạnh, cô ta không có bằng chứng chứng minh chúng ta bày trò. Ai mà không buôn chuyện vài câu, cùng lắm cô ta nghi ngờ, tiếp theo sẽ không làm được gì vì bị chi phối. Nếu cô ta gây sự với Cát tiểu thư, càng tốt. Lúc đó, khách khứa sẽ cười nhạo cô ta. Thậm chí Lục Thế Trừng cũng sẽ khó chịu. Đó là cái bẫy hoàn hảo. Tôi còn mong cô ta gây chuyện nữa là khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, quản lý Bào lại đến gặp Lưu Mộng Lân. Tờ giấy đã bị chặn lại, đúng là gửi cho Lục Thế Trừng, nội dung viết, tôi đợi anh ở đình Bát Giác sau vườn. Giờ cô Văn vẫn đang ngồi đợi, xé ngay tờ giấy đó đi. Lục Thế Trừng đâu? Anh ta đang bàn chuyện với Vạn Tư Trưởng của Cục Hàng Hải trên tầng 2, chắc chưa xuống ngay được. Lưu Mộng Lân nhếch mép, mẩu giấy gửi đi nhưng Lục Thế Trừng không tới, đòn này sẽ khiến cô ta tổn thương sâu sắc. Ông thầm hỏi, giờ Văn Đình Lệ thế nào? Ngồi không yên hay cúi đầu ủ rũ? Ở xa quá nên tôi không nhìn rõ, nhưng cô ấy có vẻ không còn tâm trí làm gì khác. Trong khi đó, chúng ta chỉ trong chốc lát đã ký được 4 hợp đồng đầu tư. Lưu Mộng Lân mãn nguyện nhìn đống tài liệu trước mặt. Tuy nhiên, điều làm ông tiếc nuối nhất là Cát Tiểu Thư không hề hứng thú đầu tư điện ảnh. Mặc ông ra sức thuyết phục, cô ta vẫn chỉ mỉm cười xã giao. Dẫu vậy, 4 bản hợp đồng cũng là thành công lớn. Và quan trọng hơn, ông đã ngăn chặn được mối nguy mang tên Văn Đình Lệ. Đôi khi, cái bẫy không cần quá tinh vi, miễn là hiệu quả. Lòng tham con người vốn dĩ dễ tổn thương. Nếu Văn Đình Lệ không tự giữ mình, thì chỉ có nước tay trắng. Ông cười nhạt, với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ không ngồi yên đợi. Hoặc là bỏ về trong giận dữ, hoặc rất có thể sẽ tìm Cát Tiểu Thư gây chuyện, mau rút hết người quanh Cát Tiểu Thư đi, tạo cơ hội cho cô Văn hành động. Văn Đình Lệ từ đình Bát Giác bước ra, đi thẳng qua con đường nhỏ trong vườn. Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy Cát Tiểu Thư đang ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm ly sâm panh. Chỉ có mỗi cô ta, không ai bên cạnh, ánh mắt Văn Đình Lệ kiên định, cô bước nhanh về phía Cát Tiểu Thư. Ông Lưu, một người vội vàng chạy tới bên Lưu Mộng Lân, hạ giọng thì thầm. Quả nhiên, cô Văn đang hầm hầm khí thế đi tìm Cát Tiểu Thư. Đôi mắt Lưu Mộng Lân lóe lên tia thích thú, mau cho người chúng ta đến gần, nếu cần thì thêm dầu vào lửa. Nhất định phải khiến Văn Đình Lệ mất mặt trước đám đông. Tối nay có không ít phóng viên. Tôi đã nghĩ sẵn tiêu đề cho bài báo ngày mai, Chủ tịch Tú Phong vì tranh giành đàn ông mà ghen tuông náo loạn. Thấy thế nào, khi rời đoàn làm phim Kiều Kiều Trinh Thám 3, Văn Đình Lệ hành động vô cùng dứt khoát, sau đó còn tận dụng điểm yếu của Hoàng Kim để giành được Song Châu. Điều này khiến Lưu Mộng Lân ôm hận suốt mấy tháng. Ông cảm thấy nếu không dạy cho cô một bài học thì thật uổng phí công lao bồi dưỡng ban đầu. Huống hồ, lần này chính Văn Đình Lệ chủ động bước vào cạm bẫy của ông. Phải, ông là kẻ nhỏ nhen, hay nhớ thủ dai, điều này Hoàng Viễn Sơn tuyệt đối không nói sai. 5 phút sau, quản lý Bào lại xuất hiện. Lần này, Lưu Mộng Lân không chờ ông ta đến gần mà chủ động bước tới. Cãi nhau rồi chứ, hay đánh nhau rồi? Ông mỉm cười hỏi, quản lý Bào lắc đầu, vẻ mặt bối rối. Không, hai người đó vẫn nói chuyện lịch sự với nhau. Lưu Mộng Lân giơ tay ra hiệu, đừng vội, đây là sự yên bình trước cơn bão. Cứ tiếp tục theo dõi, 10 phút sau vẫn không thấy quản lý Bào quay lại, Lưu Mộng Lân mất kiên nhẫn, quyết định tự mình đi kiểm tra. Nhưng vừa đi được nửa đường, quản lý Bào đã thở hổn hển chạy đến. Không hay rồi, cô Văn vừa trò chuyện lâu với Cát Tiểu Thư, lại còn đưa cho cô ấy một bản phác thảo kịch bản phim mới. Cát Tiểu Thư không những nhận mà còn chăm chú xem, Lưu Mộng Lân há hốc miệng. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không tin, ông tự đến xem. Họ còn nói chuyện rất hợp. Lưu Mộng Lân xô mạnh quản lý Bào qua một bên, nhanh chóng bước đến phòng khách ở vườn sau. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt ông tái mét. Không chỉ đơn thuần là trò chuyện hợp ý, Văn Đình Lệ và Cát Tiểu Thư dường như đang nói chuyện rất sôi nổi. Không biết Văn Đình Lệ nói gì mà Cát Tiểu Thư, vốn nổi tiếng đoan trang, lại cười rộ lên không ngớt. Trời ơi, đúng là quá tuyệt. Nhưng tôi thật sự thích cái kết này. Liễu Diệp Hương không chỉ báo thù cho em gái, mà còn bí mật đặt hộp cho cốt của em gái mình vào từ đường của nhà họ Triệu. Thật nực cười khi nghĩ rằng người nhà họ Triệu từng hành hạ chị em cô ấy, giờ đây mỗi năm đều cúi lại trước cho cốt của em gái cô ấy mà không hề hay biết. Châm biếm nhất là họ còn nghĩ rằng đang lạy tổ tiên mình. Cả hai cùng phá lên cười sảng khoái. Văn Đình Lệ vừa cười vừa nói. Chúng tôi dự định sẽ đặt cảnh cả gia đình họ Triệu quỳ lại tổ tiên vào đoạn cuối phim. Máy quay sẽ từ gần ra xa, thể hiện rõ sự mê tín và yếu đuối của họ. Hiệu ứng châm biếm sẽ được đẩy lên đờ, ỉnh điểm. Cát Thanh Vân vỗ tay, tuyệt vời, bình thường tôi cũng hay xem phim, hiếm khi có một bộ chưa quay mà đã khiến tôi mong đợi thế này. Bản thảo này thật sự do chính bà chủ Hoàng nghĩ ra. Tất nhiên, nếu gặp chị ấy, cô sẽ thấy đầu óc chị ấy tràn ngập những ý tưởng độc đáo. Bộ phim Cuộc đời hoang tàn mấy năm trước cô xem chưa? Đó là tác phẩm nổi tiếng của chị ấy. Kịch bản gốc có cái kết rất nhàm chán, nhưng nhờ chị Hoàng sửa lại nên mới thành công vang dội. Không ai hiểu cách kể chuyện bằng chị ấy. Cát Thanh Vân ngạc nhiên. Tôi từng xem Cuộc đời hoang tàn, phần tôi thích nhất chính là đoạn kết. Hóa ra do chị Hoàng sửa sao? Được, cô đã thuyết phục tôi rồi. Tôi sẽ sớm đến công ty các cô tham quan và trò chuyện trực tiếp với đạo diễn Hoàng. Nhưng hai ngày tới tôi bận, để tuần sau nhé. Văn Đình Lệ vui mừng khôn xiết nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Vậy quyết định thế nhé. Chủ nhật tuần sau, tôi và chị Hoàng sẽ chờ cô ở công ty. Cát Thanh Vân bất ngờ thu lại nụ cười, nhìn Văn Đình Lệ với ánh mắt sâu xa. Cô Văn, nói thật, từ lúc cô tiếp cận tôi đã đoán ra ý đồ của cô. Nhưng chớ trêu thay, những gì cô nói đều là thứ tôi quan tâm. Cô làm tôi có cảm giác như trước mặt mình là một tấm gương soi thấu nội tâm. Đừng nghĩ tôi không biết, cô đã dày công để làm thân với tôi. Nói thử xem, giữa bao nhiêu nhà đầu tư tối nay, tại sao cô lại chọn tôi? Nếu nói về tuổi trẻ, Lục Thế Trừng hay Cao Đình Tân đều không thua kém gì. Nếu vì cả hai chúng ta đều là phụ nữ, thì vẫn còn rất nhiều quý bà khác quan tâm đến đầu tư phim ảnh. Tôi thích tên của cô, Văn Đình Lệ điềm nhiên đáp. Hồi còn đi học, khi chúng tôi diễn kịch Hồng Lâu Mộng, tôi rất thích một câu trong sách. Hảo phong bằng tá lực, tông ngã thượng thanh vân, gió lành nhờ sức, đưa ta lên mây xanh. Tình cờ thay, công ty Tú Phong của chúng tôi giờ cũng đang trên đà phát triển. Đây chẳng phải là một sự trùng hợp và duyên phận sao? Hơn nữa, ngay từ khi nhìn thấy cô, tôi đã biết cô là người nhân hậu và thú vị. Cát Thanh Vân nhướng mày, cô Văn nhìn từ đâu mà ra điều đó? Văn Đình Lệ chỉ vào chiếc túi sách của cô ấy, áo mới, túi mới. Nhưng khăn tay trong túi lại cũ kỹ. Đồ dùng đến mức này mà cô vẫn không nỡ bỏ, chứng tỏ nó có ý nghĩa đặc biệt với cô. Một người trọng tình nghĩa như vậy, tôi tin sẽ không phải người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, phải nói rằng, người trọng tình cảm luôn có tâm hồn phong phú, mà phim ảnh thì cần những cảm xúc ấy. Nếu không, trong quá trình hợp tác, dù nhà đầu tư có rót bao nhiêu tiền, cũng chẳng có gì vui vẻ. Cát Thanh Vân bật cười, hóa ra cô Văn còn biết xem tướng, không còn cách nào khác. Trong bữa tiệc này, không chỉ các nhà đầu tư chọn dự án, mà tôi, với tư cách là một trong những chủ nhân của Tú Phong, cũng đang chọn người hợp tác. Cát Thanh Vân gật gù cười, tốt, tốt lắm, tôi thích sự thẳng thắn và ngông cuồng của cô, vậy nhé, cô chủ ngông cuồng của Tú Phong, chúng ta gặp lại vào tuần sau. Tôi có danh thiếp của cô rồi, tôi sẽ chủ động liên lạc. Cô ta nghiêng người bắt tay Văn Đình Lệ, cô tiễn Cát Thanh Vân ra ngoài, vừa bước ra, bắt gặp ánh mắt giận dữ của Lưu Mộng Lân. Văn Đình Lệ mỉm cười rạng rỡ với ông, sau đó quay lại tiếp tục trò chuyện cùng Cát Thanh Vân. Lưu Mộng Lân liền bước tới, cô Cát, cô định rời đi, để tôi tiễn cô. Văn Đình Lệ vui vẻ nhường đường, quay đầu lại thì thấy Lục Thế Trừng vừa từ trên lầu bước xuống. Xung quanh Lục Thế Trừng là nhiều người. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn về phía này, không rõ là nhìn Cát tiểu thư hay ai khác. Văn Đình Lệ ngẩng cao đầu bước tới, khi lướt qua anh, cô nói khẽ, không đi tiễn à? Lục Thế Trừng chăm chú nhìn vào gương mặt cô ngay khi cô chưa đến gần. Văn Đình Lệ không hề bận tâm, cứ thế bước thẳng ra cổng. Vừa đến nơi, cô đã nghe thấy giọng nói giận dữ của Lưu Mộng Lân từ phía trước. Văn Đình Lệ, xem ra ông ta vừa tiễn Cát tiểu thư xong. Ai cho phép cô lèn vào bữa tiệc của tôi? Lưu Mộng Lân hùng hổ lao đến. Văn Đình Lệ cười đáp. Không cần ông tiễn đâu. Tôi rất quen đường, không phiền ông đâu. Tiễn cô, Lưu Mộng Lân không giữ nổi bình tĩnh, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Tôi muốn đuổi cô đi. Cô tưởng mình là ai mà dám lần lượt đào góc tường của tôi? Văn Đình Lệ làm vẻ ngây thơ. Nếu tôi thật sự muốn làm vậy, thì tối nay đâu chỉ nói chuyện với mỗi Cát tiểu thư. Cao Đình Tân. Ông cổ, tôi đã thử tiếp cận hết rồi, nhưng ông quên rồi à, trong lúc ông bận bàn hợp tác, tôi cố tình tránh xa mà. Lưu Mộng Lân nghẹn họng, thấy chưa, Văn Đình Lệ mỉm cười ngọt ngào, chúng ta chỉ đang sử dụng khả năng của mình thôi. Cát tiểu thư vốn không phải là khách hàng ông có thể thuyết phục. Tôi hợp tác với cô ấy chẳng động chạm gì đến lợi ích của ông, đúng chứ? Lưu Mộng Lân chỉ thấy nụ cười của cô đầy chế giễu, ông chỉ tay mạnh về phía cổng. Cổng ở đó, cút ngay, đừng để tôi gặp lại cô ở bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Hoàng Kim, nếu không tôi sẽ đuổi cô bằng gậy đập chó. Văn Đình Lệ định bước đi, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, cô đứng lại, khuôn mặt thoáng lạnh lùng. Lâu rồi không gặp, tính khí ông vẫn nóng nảy như thế. Lý do tôi rời Hoàng Kim ngày trước, ông biết rõ hơn ai hết. Giờ tôi tự thân lập nghiệp, từ đầu đến cuối không nợ gì ông. Sau đó, cô lại nở nụ cười thoải mái. Tất nhiên, vì ông là bậc tiền bối, tôi sẽ không chấp nhận. Lưu Mộng Lân tức nghẹn lời, muốn chửi mắng nhưng sợ làm trò cười. Chỉ đành nhìn theo bóng cô rời đi, Văn Đình Lệ rạng rỡ rời khỏi bữa tiệc, đi đến chiếc xe đậu bên kia đường. Gió đêm thổi tới, lạnh buốt như dao, khiến cô rùng mình. Cô phải vội nắm lấy cột điện ven đường để giữ thăng bằng. Chắc chắn là do nhịn đói quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi gặp Đinh Tiểu Nga, cô nhận ra hình thể mình vẫn quá khỏe mạnh so với các nữ công nhân nhà máy thực sự. Để nhập vai, cô bắt đầu ăn kiêng nghiêm ngặt, thường chỉ ăn một mẩu bánh mì khô mỗi ngày, khi đói quá thì uống nước ấm. Hôm nay, cô chỉ ăn một quả táo vào buổi trưa. Dù có tham dự tiệc, cô cũng không dám đụng đến thức ăn, chỉ uống vài ly sâm panh. Đói bụng khiến cô say nhanh hơn, lại thêm tác động của sâm panh, cô cảm thấy chóng mặt, không thể lái xe về nhà. Nhìn quanh, đường phố vắng lặng, cô quyết định quay lại bữa tiệc để gọi xe. Khi đi được nửa đường, tiếng xe hơi vang lên phía sau. Quay lại, cô thấy Lục Thế Trừng đang lái xe chậm rãi theo sau. Cô nhắc nhở, đi Lục gia không phải hướng này, nếu định tìm Cát tiểu thư, cô ấy ở đường Bội Đăng, anh nên đi hướng đó. Không ngờ, Lục Thế Trừng dừng xe, bước xuống chặn cô lại. Trông em tái nhợt, để anh đưa em về. Không cần anh đưa, cô đẩy tay anh ra. Tờ giấy tôi gửi anh còn chẳng buồn để ý, giờ lại muốn dạy tôi gì. Giấy gì, Lục Thế Trừng tỏ vẻ ngạc nhiên, trông không giống giả vờ. Văn Đình Lệ nhướng mày, đoán ngay là trò của Lưu Mộng Lân, nhưng cô không định dừng lại ở đó. Tôi viết giấy chỉ để bàn hợp tác với anh, nhưng tôi nên biết là anh bận với ý trung nhân của mình. Cô bật cười, hai má đỏ ửng vì say. Nhưng anh không ngờ đúng không? Tôi đã trực tiếp nói chuyện với Cát tiểu thư. Cô ấy rất hứng thú với các kịch bản sắp tới của chúng tôi, còn muốn thử hợp tác với Tú Phong. Cô ấy là người thẳng thắn và đáng yêu. Không ai, kể cả anh hay Lưu Mộng Lân, có thể cản bước Văn Đình Lệ này. Cô cố bước tiếp, nhưng cảm giác choáng váng lại ập đến. Cô vô thức nắm lấy áo anh, đầu tựa vào ngực anh. Cô thì thào, anh không tránh ra thì tôi sẽ nôn lên người anh đấy. Chưa nói hết, cô đã bị anh bế lên, đặt vào ghế sau xe. Lục Thế Trừng lo lắng sờ trán cô, nhanh chóng cởi áo khoác phủ lên người cô. Trên đường, cô liên tục nói mớ, đói quá, đau bụng, muốn nôn, rồi bất chợt cô khóc thút thít. Cha, đừng nói cha vô dụng nữa, con sẽ chứng minh cho cha xem. Lục Thế Trừng nghe mà lòng đau như cắt, anh hít thở sâu, cố nén cảm xúc. Đến giữa đường, anh dừng lại gọi điện cho bác sĩ Louis. Khi về đến nhà cô, anh bế cô lên cầu thang. Cú sốc nhẹ khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô yếu ớt nhìn quanh. Về đến nhà rồi, thả tôi xuống. Anh vừa nhấn chuông cửa vừa dịu giọng an ủi. Bác sĩ Louis sẽ đến ngay. Tôi đưa em về để ăn chút gì. Thím Chu và Tiểu Đào không ở nhà sao? Họ đi Tô Châu rồi. Lục Thế Trừng quyết định ngay. Vậy tôi đưa em đến bệnh viện Huệ Quần. Không, cô bám vào cổ áo anh. Tôi không muốn đến bệnh viện, sợ phóng viên viết linh tinh. Chờ bác sĩ Louis ở đây thôi. Chìa khóa trong túi sách tôi, anh tìm đi. Không còn cách nào. Anh đành quỳ một chân, vừa giữ cô trong lòng, vừa thỏ tay tìm chìa khóa. Văn Đình Lệ tựa đầu vào cổ anh, cảm nhận được cơ thể anh nóng hơn mình, mạch đập nhanh. Cô không còn sức nhưng vẫn lẩm bẩm, môi vô tình chạm vào da cổ anh, như thể đang hôn. Mắt anh vẫn nhìn xuống đất. Nhưng tay anh chợt đỏ bừng, cô mơ hồ nhận ra điều đó. Cuối cùng anh cũng thành thật, tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi như không có chuyện gì xảy ra và nhanh chóng nhặt nó lên, mở cửa và bế cô vào nhà. Cách chương